Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Đã lâu không thấy, quỷ tiên sinh, thật lâu sau, Chi Chi nói chuyện, Cố Tây Châu ở hắn ngực viết đến, ta ở, ngươi nói ta ba ba mụ mụ cứu người, ngược lại bị những cái đó hai tử đánh chết, trên thế giới vì cái gì sẽ có cảnh sát như vậy chức nghiệp a? Cố Tây Châu, bởi vì trách nhiệm mà đi quỷ tiên sinh, người biến thành quỷ phía trước, có phải hay không cũng là cảnh sát a? Cố Tây Châu, đúng vậy, thật sự, Cố Tây Châu, là, ta là cảnh sát, vì cái gì phải làm cảnh sát? Cố Tây Châu, bởi vì muốn trợ giúp có yêu cầu người. Nga, ngươi cùng ta ba, mẹ giống nhau kỳ quái, đã chết cũng không hối hận sao? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ viết đến. Hối hận không giúp được càng nhiều người. Như vậy a, ta giúp ngươi đi, liền ở hình ảnh lại lần nữa biến hóa thời điểm. Cố Tây Châu muốn mở to mắt đi khai. Cố Tây Châu phát hiện trước mắt một mảnh đen nhánh. Một đôi tay bưng kín hắn đôi mắt. Chi Chi, Cố Chi Chi, đừng nhìn, đi ra ngoài đi, nhẹ nhàng bị người đẩy. Cố Tây Châu đầu óc một trận choáng váng. Bên trong cánh cửa hình ảnh lại còn ở tiếp tục. 18 tuổi thiếu niên ở cha mẹ sau khi chết thôi học học lại một năm thi đậu cảnh giáo. Ở trang nghiêm tuyên thệ sau, hắn thành một người cảnh sát, trở lại hiện thực, chói mắt dương quang dán ở đôi mắt thượng, Cố Tây Châu mềm liệt ở ghế trên, gắt gao cắn hạ môi, vẫn luôn cắn được thấm huyết, biến mất, lần này Chi Chi thật sự biến mất, Cố Tây Châu dùng mu bàn tay che ở đôi mắt thượng, dựa vào sofa. Tự diễu, ngươi không phải cảm thấy hắn tồn tại gây trở ngại ngươi sao? Hiện tại lại thương tâm, thật buồn cười, dựa vào trên sofa, đầu óc kêu loạn, đột nhiên Cố Tây Châu nghe thấy lộc có tiếng bước chân. Mở choàng mắt, xoay người vội vàng mà hô, Chi Chi, nhưng mà hắn phía sau đứng là một người khí chất thực không tồi trung niên nữ nhân. Mặt mày nhìn ra được một chút quen thuộc, Chu Trăng non mày hơi ninh. Lo lắng hỏi, cái gì Chi Chi à? Làm ác mộng, nếu không ngươi vẫn là từ chức đi. Trước kia ngươi cũng không thích làm cảnh sát, ta nhưng không nghĩ ngươi ngày đó chết đột ngột. Chu Trăng non nói âm rơi xuống. Cố Tây Châu liền nghe thấy bên tai vang lên một đạo giọng nam. Nhỏ giọng nói, không như vậy nghiêm trọng. Làm hình cảnh nơi nào không mệt. Ngươi đại điểm thanh, ta không nghe rõ. Chu Trăng non mày một trọn. Tuy rằng người đã 50 tuổi về hưu tuổi tác, chính là ngũ quan vẫn là có thể nhìn ra năm đó phong tư. Ngồi ở Cố Tây Châu bên trái trên sofa Cố Kình đột nhiên nhắm lại miệng. Cười nịnh nọt, ta cái gì cũng chưa nói. Ăn cơm đi, Cố Kình đứng dậy, nhảy một chút liền đi vào trong phòng bếp thịnh cơm ăn đi. Cố Tây Châu mờ mịt mà nhìn về phía trong. Nhà nhiều ra tới hai người, đột nhiên kháp chính mình một chút. Rất đau, thực chân thật, hắn xác định chính mình đã rời đi thần quái thế giới. Hắn trái tim bùm bùm mà mãnh nhảy dựng lên, ăn cơm à, thất thần làm gì, Chu Trăng non chụp được Cố Tây Châu bả vai nói. Đang ăn cơm, Chu Trăng non cổ quái mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái hỏi. Ngươi hôm nay sao lại thế này, vẫn luôn mất hồn mất vía, xem ta làm gì, ân, Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Nói, đồng giai nàng có khỏe không? Nhi tử, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra a? Ngày hôm qua ngươi không phải nói đồng giai muốn kết hôn sao? Một tuần sau chính là hôn lễ a. Nguyên lai Chi Chi nói, có ý nghĩa, là thay đổi qua đi phát sinh sự tình. Cố Tây Châu tâm trầm trọng khó chịu. Hắn cảm giác đã hô hấp bất qua tới. Hắn nghẹn ngào một chút, há miệng thở dốc đi. Hắn rất muốn nói hắn không phải Chi Chi, nhưng hắn nói không nên lời. Hắn chỉ có thể giống cái đào binh giống nhau tông cửa sông ra. Thoát đi cái này ép tới hắn khó có thể hô hấp địa phương. Chương 147 không phải đơn thuần thần quái trốn sát phanh, môn thật mạnh đóng lại. Chu Trăng non vẻ mặt mờ mịt vô thố, hỏi bên cạnh người trượng phu Cố Kình nói. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Ta kia biết. Cố Kình nhún nhún vai, có thể hay không là bởi vì Đồng Giai kết hôn? Hắn kia gì? Nghe thấy Cố Kình lời này, Chu Trăng Non liếc xéo chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Nàng không cần tưởng cũng biết không phải bởi vì Đồng Giai kết hôn nguyên nhân. Từ Đồng Giai tự mình cha mẹ ngược đồng bị khởi tố lúc sau, Đồng Giai bị một đôi hảo tâm cảnh sát phu thê thu dưỡng. Theo công tác điều động, Đồng Giai sớm liền đi theo dưỡng phụ mẫu chuyển nhà đến Tây Ninh. Nhi tử cùng Đồng Giai vẫn luôn có liên hệ, nhưng là giới hạn trong bằng hữu như vậy quan hệ, phòng rót nhập vạt áo, mang quá mát mẻ, nhưng mà Cố Tây Châu chỉ cảm thấy có chút lãnh. Ở tiến vào nhiệm vụ thế giới thời điểm, Cố Chi Chi liền nói cho hắn hết thảy đều là có ý nghĩa. Thẳng đến hắn ra tới sau thấy Cố Kình cùng Chu Trăng Non, hắn mới hiểu được vì cái gì Chi Chi phải đối hắn nói cảm ơn. Thuộc về Chi Chi nhiệm vụ này thế giới lại nói tiếp càng như là thời gian lấy ra. Mà hắn từ hiện đại thông qua Chi Chi môn về tới quá khứ. Ở Cố Chi Chi yêu cầu hạ hắn hoàn thành nhiệm vụ kỳ thật liền ở là thay đổi qua đi. Đến nỗi bên trong cánh cửa, Cố Tây Châu có loại vi diệu cảm giác. Hắn trải qua quá rất nhiều cái nhiệm vụ thế giới. Nhưng là ở quá môn thời điểm, bám vào người ở, người chết trên người. Hắn là không có cách nào cùng đối phương giao lưu. Trước đây hắn đồng tình quỷ tao ngộ, hắn cũng không có thử qua cùng đối phương nói chuyện với nhau. Mà Chi Chi không giống nhau. Quá môn thời điểm, hắn thấy đó là Chi Chi bản thân trải qua. Cũng chính là qua đi thay đổi trước nội dung. Chi Chi đối với hắn tới nói không phải người xa lạ, mà là huynh đệ, bằng hữu. Cố Tây Châu xuất hiện một loại trước đây chưa từng có cảm xúc. Hắn bức thiết muốn an ủi Chi Chi, cũng chính thức bởi vì như vậy, hắn mới có thể đột phá loại này bị hạn định ở đối phương trong thân thể hạn chế cùng Chi Chi giao. Lưu, hắn vốn dĩ cho rằng bên trong cánh cửa hết thảy chỉ là làm có môn quỷ chấm dứt quá khứ tâm nguyện. Cho nên ở bên trong cánh cửa thấy khóc thảm thiết Chi Chi hắn mới có thể muốn an ủi đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều là biến khéo thành vụng. Ở Chi Chi trong trí nhớ mặt hắn là xuất hiện quá. Tỉ như câu kia quỷ tiên sinh chính là chứng minh. Đối với Chi Chi tới nói đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Mà đối với hắn tới nói lúc này đây gặp mặt lại là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Bọn họ hai người nhận thức đối phương thời gian đều không giống nhau. Chi Chi bởi vì khi còn nhỏ nhìn thấy quỷ tiên sinh trải qua. Nghĩ lầm quỷ tiên sinh bảo hộ ở hắn bên người sau lưng linh. Cho nên mới sẽ lợi dụng đạo cụ sống lại Cố Tây Châu. Này liền hình như là một cái vĩnh cửu vấn đề. Rốt cuộc là gà sinh trứng, vẫn là trứng sinh gà. Này trung gian phảng phất có một con vô hình tay. Ở từ thao tác này hết thảy, Cố Tây Châu tràn đầy mỏi mệt thần sắc. Hắn hiện tại đầu óc lộn xộn. Chi Chi từ lúc bắt đầu liền biết sống lại hắn lúc sau. Chính mình sẽ biến mất, sẽ tử vong, nghĩ đến này, Cố Tây Châu nhịn không được đau lòng. Ở nhiệm vụ thế giới thời điểm Chi Chi rốt cuộc là hoài cái gì tâm tình đi theo hắn phía sau. Đi ở trên đường cái, đột nhiên Cố Tây Châu cảm giác được gương mặt chợt lạnh. Lạnh băng nước mưa là tả rơi xuống, đánh vào trên mặt, trên người. Bên cạnh cả trai lẫn gái có du vội vàng từ trong bao lấy dù. Không có du bước nhanh chạy vội, chỉ có Cố Tây Châu chậm gì gì, cũng không thèm để ý này nước mưa. Hắn ngồi ở nhà ga bên ghế dài thượng xuất thần nhìn đột nhiên tầm tã mà xuống mưa to. Mưa to thiên ở chỗ này đục mưa người rất nhiều, chung quanh tuy rằng ồn ào, nhưng Cố Tây Châu lại cảm thấy thực an tĩnh. Đi mau, đi mau. Này vũ càng lúc càng lớn, ân ân, mấy cái nam nữ nhỏ giọng nói. Cùng nhau xông lên xe buýt, có cái đi làm nam nhân đánh một phen dù, mới vừa đi thượng giao thông công cộng sân ga, cũng không có chú ý tới ngồi ở một bên Cố Tây Châu. Hắn đột nhiên quăng một chút dù trên mặt thủy, nhưng đầu mới phát hiện chính mình bên trái còn ngồi một người. Nam nhân ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Cố Tây Châu đối hắn lắc đầu, chưa nói cái gì, hắn móc di động ra đánh một chiếc điện thoại, vội âm sau, đối diện người tiếp khởi điện thoại, trong sáng thanh tuyến, là điển hình nam trung âm. Khàn khàn trung mang theo điểm điểm cấm dục gợi cảm ơn y, người bên kia đang mưa. Cố Tây Châu, ân, người sớm một chút về nhà. Đừng bị cảm ơn y, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói. Ta không nghĩ về nhà, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Điện thoại một khắc đầu đột nhiên không ai nói chuyện. Thanh tuấn nam nhân đáy mắt hiện lên một tia rối rắm. Nói, ngươi ở đâu tới, phát định vị cho ta. Ta tới tìm ngươi, cửa nhà, nhà ga, Cố Tây Châu trả lời nói. Hảo, ta lập tức đến, Cố Tây Châu bĩu môi. Đang nghĩ ngợi tới lập tức đến là khi nào đến. Không đến 10 phút, một chiếc quen thuộc xe ngừng ở hắn trước mặt, từ trên xe còn xuống dưới cá nhân. Cầm ô đi tới, giúp hắn che mưa, cùng ta lên xe, Tư Dư thanh âm lược hiện nôn nóng. Cố Tây Châu còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Tư Dư túm đến trên xe, đi khách sạn, Tư Dư trực tiếp đối phía trước lái xe tài xế nói. Là, lên xe sau, Tư Dư liền lập tức dùng khăn lông giúp hắn lau mình thượng thủy. Phía trước lái xe tài xế thập phần có chức nghiệp tu dưỡng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước con đường, hoàn toàn không có xem mặt sau hai người liếc mắt một cái ý tứ. Bọn họ hai người ngồi ở hậu tòa. Tư Dư cũng không chê hắn trên người ướt rầm rề, trực tiếp ôm hắn, hạ giọng dò hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Cố Tây Châu cắn môi cũng không nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, không nghĩ nói liền tính thật lâu sau. Thấy Cố Tây Châu không nghĩ nói chuyện, Tư Dư đánh vỡ trầm mặc nói, xe một đường chạy đến gần nhất xa hoa khách sạn trước mặt dừng lại. Cố Tây Châu vào khách sạn phòng sau. Tư Dư liền từ bên cạnh lấy ra một bộ hoàn toàn mới áo ngủ đưa cho Cố Tây Châu nói. Trước đem trên người quần áo ướt thay đổi, tiểu tâm cảm mạo ân, Tư Dư đang ngồi ở trong phòng tắm một cái mông lung thân ảnh đang ở rửa mặt. Một chút nhiệt khí từ bên trong bay ra, trong phòng tắm truyền ra giọt nước thanh âm, ở sương mù lượn lờ phòng tắm nội, Cố Tây Châu tắm xong, nhìn cả người ướt rầm rề chính mình. Lau trên người thủy, thay áo tắm dài, hắn đi ra lúc sau, Tư Dư còn ngồi làm trên sofa, hắn há miệng thở dốc đi, không biết nên nói như thế nào, ăn trước đồ vật Tư Dư ngón trỏ để ở cặp kia môi mỏng chi gian. Làm một cái cấm thanh động tác, ôn thanh đối Cố Tây Châu nói, chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói, Cố Tây Châu dựa vào Tư Dư đầu vai ngồi trong chốc lát. Đúng lúc này Cố Tây Châu di động vang lên, là Chu Trăng Non đánh tới điện thoại, Cố Tây Châu tiếp khởi điện thoại nói chính mình hôm nay không trở về nhà. Làm người trong nhà yên tâm sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại, chú ý tới Tư Dư vẻ mặt đạm nhiên, Cố Tây Châu trầm giọng đối Tư Dư nói, ta mẹ đánh tới ân, a di thực lo lắng ngươi, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư trả lời. Nói. Ngươi liền không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Cha mẹ ta song vong, hiện tại đột nhiên nhiều ba mẹ. Tư Dư vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình, còn mang điểm này ủy khuất, trả lời nói, không có a. Cố Tây Châu tâm bỗng nhiên trầm xuống. Ngay cả nhiệm vụ giả cũng phát hiện không được trong đó dị thường. Xem ra chỉ có tiến vào nhiệm vụ thế giới nhân tài có thể biết được qua đi bị thay đổi quá. Nhiệm vụ thế giới căn bản không phải đơn thuần thần quái trốn sát. Chi nhiệm vụ thế giới có thể thay đổi qua đi. Lý Yên Đạo cũng có thể nhìn trộm tương lai. Quá khứ tương lai đều có thể thay đổi. Thế giới này xa so với hắn tưởng đặc biệt. Hơn nữa Chi nói qua ở tiến vào vườn trường thế giới trước trải qua quá một cái thế giới được. Đến một chương di nguyện danh sách chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thật giống như có, người ở chính xác thao tác này hết thảy. Lợi dụng Chi sống lại hắn, Cố Tây Châu nhịn không được nghĩ đến Phục Dịch Nhiên phía trước nói chuyện qua. Mày ninh thành một cái chữ xuyên choan, Phục Dịch Nhiên nói hắn là một cây đao, dùng để mưu sát đao. Nếu là đao, như vậy khẳng định là muốn giết người, kia sống lại hắn, người, rốt cuộc muốn hắn giết ai. Nếu cái này sống lại hắn, người thậm chí có năng lực thay đổi qua đi. Kia hoàn toàn có thể chính mình động thủ, vì cái gì còn muốn thông qua sống lại hắn tới mưu sát một người. Chương 148 rối gỗ giật dây sao Cố Tây Châu tưởng không rõ. Trong đầu một đoàn loạn, chi thế giới có thể thay đổi qua đi, kia phía trước hắn trải qua nhiệm vụ thế giới nói không chừng cũng có thay đổi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ Dư hai mắt lộ ra lo lắng thần sắc, cau mày nhìn về phía Cố Tây Châu, nhẹ giọng hỏi, ta hôm nay vào một lần thần quái thế giới, Cố Tây Châu hầu kết chen chúc. Từ Dư bắt lấy Cố Tây Châu thủ đoạn, nhíu mày hỏi, sao lại thế này, ta, Cố Tây Châu thấy Từ Dư dáng vẻ khẩn trương, cuối cùng mới nói, xuất hiện đặc thù tình huống, ta bị kéo vào đi, nhưng là thế giới này thực đặc biệt, ta ở thế giới kia nhìn thấy ta cha mẹ, ở thế giới kia bên trong ta thay đổi ta cha mẹ tử vong. Bọn họ vốn dĩ hẳn là ở điều tra bị quải tiểu hài tử ăn xin. Hành trộm án kiện chung bị người bắn chết, tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, ta thay đổi bọn họ tử vong, chờ ta ra tới thời điểm, bọn họ sống lại, Cố Tây Châu nói xong, Từ Dư trầm mắt nhìn về phía hắn, nói, chính là ở ta trong ấn tượng mặt, bọn họ vẫn luôn đều tồn tại. Hết chương.